Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 823. Thân Công Báo Ngụy Biện. Trở về trang sách, Thân Công Báo thấy chúng thần bỏ vũ khí xuống, cười ha hả nói ra: "Cái này đúng không? Chuẩn Đề Phật Mẫu đã từng nói, Kim Đan Xá Lợi bản nhân nghĩa, Phật đạo vốn là một nhà, đao kiếm tương hướng." Ngược lại là lộ ra chúng ta khi dễ người trong nhà. Một bộ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt bộ dáng. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói ra. Ngoại giao thần có phải là bị Phật giáo thu mua? Muốn hay không chặt chẽ thẩm tra một chút? Ngao Bính khinh thường nói ra. Không phải ta xem thường Phật giáo. Liền bọn họ này nghèo kết hủ lậu dáng vẻ, cũng có thể thu mua ngoại giao thần. Hai người thanh âm tuy nhỏ, nhưng là bên trong đại điện tiên thần, lại tất cả đều có thể nghe được. Thân Công Báo khóe miệng co quắp hai lần. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đúng không? Ta ghi nhớ ngươi. Quan Thế Âm Bồ Tát thì là nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Mặc dù bây giờ Phật giáo thanh thế quá lớn, nhưng là nghèo khó thật là Phật giáo khó nói lên lời đau nhức. Đạo giáo tự xưng bần đạo là khiêm tốn, Phật giáo tự xưng bần tăng lại là sự thật. Địa Tạng Vương một lần kia đem Phật giáo hố thảm, tiền tài cướp sạch không còn, liền ngay cả rất nhiều dược viên cung điện đều bồi cho tam giới ngân hàng. Nghèo, là thật nghèo. Thân Công Báo ra vẻ không biết hỏi. Đại Thái Tử Điện Hạ, ta vừa mới đi ngang qua liền nghe được bên trong ầm ĩ không nghỉ. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ngàn vạn lần đừng có tổn hại ta thiên đình cùng Phật giáo tình nghĩa. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng thầm, thì nói ra, ta lão tôn liền biết hắn không đúng, hiện tại lộ tẩy đi. Hắn khẳng định là bị Phật giáo thu mua, đề nghị đi ngân hàng tra một chút tài khoản của hắn. Na Cha nhỏ giọng nói ra, chúng ta thiên đình cùng Phật giáo có cái gì tình nghĩa sao? Tôn Ngộ Không nghĩ một hồi, nhất thời không nói lời nào, giống như thật không có tình ý. Dương Giao trầm ngưng nói ra, Phật giáo Hàng Long La Hán, say rượu về sau, đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện, đả thương thiên binh thiên tướng, ấn thiên quy pháp lệnh khi xử trăm năm ở tù, nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát lại đến đây nói giúp, kháng cự thiên phạt. Thân Công Báo nhất thời không cao hứng nói ra, thần quân, không phải ta nói các ngươi, liền chút chuyện nhỏ này các ngươi cũng muốn chăm chỉ, Hàng Long La Hán là ai? Linh Sơn Kim Thân La Hán, liền xem như uống say, tiểu tại Lăng Tiêu Bảo Điện lại có quan hệ gì? Hàng Long La Hán nhịn không được kêu lên, ta không có nước tiểu. Thân Công Báo quay đầu nhìn về phía Hàng Long, vẻ mặt tươi cười nói ra, ví von, cũng là làm ví dụ, nước tiểu cũng không có việc gì. Hàng Long La Hán khóe miệng co quắp động hai lần, ta thật không có nước tiểu. Thân Công Báo sau đó lại nhìn về phía Dương Giao, nhất thời nghiêm túc nói ra, Hàng Long La Hán chính là tam giới nổi danh Đại Đức La Hán. Không phải liền là uống nhiều mấy ngụm tửu mà thôi, các ngươi về phần níu lấy không thả sao, mà lại hiện tại ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát đều ra mặt. Coi như không nể mặt Hàng Long, Quan Thế Âm Bồ Tát mặt mũi cũng là muốn cho, nghe ta một câu thả đi. Hàng Long La Hán mặt lộ vẻ nụ cười. Ngoại giao thần thật sự không tệ. Dương Tiễn nhất thời không vui, nghiêm khắc nói ra, ngoại giao thần, nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện. Có người say náo qua Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Thiên quy bên trong, có quy định đối say náo Lăng Tiêu Bảo Điện xử phạt sao? Dương Tiễn do dự một chút nói ra, cái này, cái kia ngược lại là không có. Chỉ là quy định đối say rượu kẻ nháo sự, ở vào một tháng đến trăm năm lao động cải tạo ở tù. Hàng Long La Hán đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện thuộc về đặc biệt nghiêm trọng nháo sự tình huống, cho nên ở vào trăm năm hình pháp. Thân Công Báo lập tức nói, lời này liền không đúng. Hàng Long La Hán ở xa tới là khách, tại thiên đình uống nhiều hai chén rượu, đi nhầm đường làm sao cũng là nghiêm trọng nháo sự. Có sát thần phóng hỏa sao? Có đùa giỡn thần nữ sao? Dương Tiễn lắc đầu nói ra. Không có. Đã đều không có. Vậy liền thuộc về hạng nhẹ uống rượu gây chuyện hành vi. tối đa 1 tháng lao động cải tạo. Xem ở Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt mũi, 1 tháng này cũng liền miễn đi. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ở bên cạnh, có chút kinh ngạc nhìn xem thân công báo. Hắn là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là cố ý giúp ta? Hay là nói thật có Phật giáo Phật Đà thu mua hắn? Na Cha nhịn không được kêu lên. Thân công sư thúc, nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện. Đã thiên quy không có quy định say rượu Lăng Tiêu Bảo Điện sự tình. Đó chính là không lệ có thể theo. Dựa theo phổ thông say rượu hành vi xử lý. Không có mau bệnh, Ngao Bính không cam lòng. Nhỏ giọng nói ra, Tôn Ngộ Không, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Cái này ngoại giao thần khẳng định là bị Phật giáo thu mua. Thân công báo quay đầu nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, mỉm cười nói, Từ Hàng, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Quan Thế Âm Bồ Tát do dự một chút, tuy nhiên không biết hiện tại thân công báo là có chủ ý gì. Nhưng là hiện tại xem ra đối với mình một phe là cực kỳ có nhất lực. Về sau sự tình, đề cao cảnh giác chính là, mỉm cười nói, đa tạ ngoại giao thần bênh vực lẽ phải vì Hàng Long La Hán miễn đi 100 năm hình pháp. Bần tăng đem hắn mang về Linh Sơn nhất định chặt chẽ trông giữ. Thân công báo cười ha hả nói ra, hẳn là, làm ngoại giao thần, gắn bó thiên đình đối ngoại tốt đẹp quan hệ, đây đều là ta phải làm. Quan Thế Âm Bồ Tát vung tay lên một cái, phía dưới Hàng Long La Hán nhất thời đứng lên, trên thân Hàng Yêu Bảo Bối Trượng lực lượng bị Quan Thế Âm Bồ Tát tạm thời áp chế, khôi phục thân tự do. Hàng Long La Hán buông lỏng một hơi, vội vàng chắp tay trước ngực cảm kích nói ra, đa tạ Quan Thế Âm Bồ Tát, đa tạ ngoại giao thần quân. Trong lòng đối thân công báo tràn ngập lòng cảm kích, hôm nay nếu không phải thân công báo giải vây, mình xông ra họa, chỉ sợ khó mà kết thúc. Trong lòng đồng thời cũng có được mấy phần kính nể, chỉ là mấy câu liền đem mình xông ra hiểm nguy đại họa tùy tiện hóa giải. Quả nhiên không hổ là năm đó đại thương quốc sư a. Lại này bản lĩnh quả nhiên là rất lợi hại đâu. Thân công báo cười ha hả nói ra, không cần khách khí, sau khi trở về hảo hảo tu dưỡng, ngàn vạn lần đừng có thương tổn căn cơ. Hàng Long La Hán cảm kích thật sâu xem ra liếc một chút. Thân công báo, hôm nay tri ân, ngày khác tất báo. Dương Tiễn nhíu mày nói ra, đại ca. Dương Giao nhỏ giọng nói ra, đừng vội tương đương lại nhìn xem. Thân công báo biểu hiện càng là hữu hảo, Quan Thế Âm Bồ Tát thì càng cảm kích không ổn. Nơi đây không nên ở lâu, lập tức nói, ngoại giao thần, Hàng Long bản thân bị trọng thương, hiện tại bần tăng muốn dẫn hắn trở về liệu thương. Phật gia hoan nghênh ngoại giao thần tùy thời tiến đến làm khách. Bồ Tát xin dừng bước tương đương thân. Công báo đột nhiên kinh hô một tiếng. Ngoại giao thần, còn có cái gì phân phó? Thân công báo sốt ruột nói ra. Bồ Tát, không tốt, giống như ra đại sự. Hàng Long La Hán say rượu Lăng Tiêu Bảo Điện. Đây là việc nhỏ, bệ hạ khoan dung độ lượng rộng lượng cũng không sẽ cùng hắn so đo. Nhưng là hắn giống như tại họa. Hàng Long La Hán một trán sương mù. Ta dẫn suất lớn nhất nhiễu loạn không phải liền là say náo Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Cái khác còn có cái gì nhiễu loạn? Thân công báo chạy chậm tiến lên. Từ đại điện bên trong nhặt lên mấy khối toái phiến. Đau lòng kêu lên. Cái này thế nhưng là bệ hạ thích nhất vân vân từ ngọc chén. Làm sao liền cho đánh nát đâu? Bên cạnh một cái thiên binh sắc mặt cổ quái. Cái này không phải chính ta luyện chế chén trà sao? Làm sao biến thành bệ hạ? Ta căn bản không có cho nó đặt tên. Cái này vân vân từ ngọc chén là thế nào đến? Đây là vừa mới cùng Hàng Long La Hán đánh nhau thời điểm. Không cẩn thận đánh nát. Cũng chưa kịp thu thập. Nhưng là làm một thức thời thiên binh phi thường sáng suốt một câu không nói. Thân công báo liên tục dò xét trong tay toái phiến. Lòng nóng như lửa đốt. Như này chảo nóng con kiến. Cái trán từng giọt mồ hôi chảy xuống. Khẩn trương nói ra. Như thế nào cho phải? Phải làm sao mới ổn đây a? Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày nói ra. Ngoại giao thần. Ngươi có phải hay không nhận lầm? Bằng vào ta quan chi? Cái này toái phiến chỉ là phổ thông chất liệu. Phương pháp luyện khí vụng về.